Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 828, Lý Khác cười nhạo. Hoàng thượng, đây là sự tình toàn bộ trải qua, thần còn chưa tới nơi Ích Châu đây, chiến sự cũng đã kết thúc. Võ Ngu Sảng đối với Lý Trị nói. Dựa vào 5 vạn người ngựa là có thể đánh hạ có hơn 10 vạn người đóng giữ Ích Châu Thành. Người Hoàng huynh này thủ hạ binh sĩ lực chiến đấu vậy mà như thế cường hãn. Lý Trị mở mẩn nói, e sợ việc này cũng không phải là đơn giản như vậy. Nhị ca, Ích Châu Thành khắc phục hậu quả công việc là ngươi làm. Khó nói liền không có có nghe nói, buổi tối hôm đó phát sinh cái gì không? Vũ Chiếu đối với Võ Nguyên Sảng hỏi, Hoàng hậu nương nương, thần đến Ích Châu Thành về sau, đã từng nhiều mặt tìm hiểu, bất quá chỉ biết buổi tối hôm đó dường như là Lôi Công nổi giận giống như vậy. Kinh lôi không ngừng oanh kích Ích Châu Thành thành tường, bây giờ Ích Châu bách tính ở nói tới, chuyện này cũng cảm thấy là thuộc vương Lý Khác làm người người oán trách việc. Lúc này mới trêu đến Lôi Công ra nổi giận, trợ giúp quân Tiên Phong đánh hạ Ích Châu Thành. Võ Ngu Sảng đối với Vũ Chiếu nói, cái này kêu là ác giả ác báo. Người đem cái này thuyết pháp lan rộng ra ngoài, để người trong thiên hạ cũng biết phản kháng triều đình, liền ngay cả trời cao cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Vũ Chiếu nghe xong đối với Võ Nguyên Sảng nói, Hoàng hậu nương nương cứ yên tâm đi. Coi như là thần không tuyên dương việc này, e sợ trong quân những binh sĩ kia cũng sẽ đem việc này truyền mọi người đều biết. Võ Ngu Sảng đối với Vũ Chiếu nói, dọc theo đường đi ngươi cũng được không ít khổ cực, hay là sớm chút hồi phủ nghỉ ngơi đi thôi. Đối với ngươi này là khải hoàn khen thưởng, chấm sáng sớm ngày mai sẽ ở trên Kim Loan Điện công bố. Lý Trị mở mời đối với Võ Nguyên Sảng nói. Võ Ngu Sảng lần thứ hai quỳ xuống đất, hướng về Lý Trị cùng Vũ Chiếu hành đại lễ về sau, liền lui ra ngự thư phòng hồi phủ. Nhìn Võ Nguyên Sảng rời đi bóng lưng, Vũ Chiếu đối với Lý Trị nói, Lôi Công nổi giận tuyệt đối là lời nói vô căn cứ. Xem ra muốn biết rõ đến cùng phát sinh cái gì, chỉ có thể để thuộc vương Lý Khác mở miệng. Đại lý tự đã sớm thẩm vấn qua Lý Khác, thế nhưng là hắn trừ một mặt mỉm cười ra, liền không có có lại mở miệng đã nói cái gì. Lý Trị bất đắc dĩ đối với Vũ Chiếu nói, Chín lang, không bằng ngươi đem Lý Khác nhắc tới cái này ngự thư phòng. Ngươi hai vợ chồng ta tốt tốt thẩm vấn hắn. Vũ Chiếu ngẫm lại sau đối với Lý Trị nói, không lâu lắm, thục vương Lý Khác liền bị mang tới ngự thư phòng. Lúc này thục vương Lý Khác đã ôm lòng quyết muốn chết. Nhìn thấy Lý Trị tự nhiên sẽ không được quân vương đại lễ. Cái này nhưng làm Vũ Chiếu khí không nhẹ. Vì vậy phẫn nộ nói. Lý Khác nhìn thấy hoàng thượng vì sao không bái. Khó nói ngươi cảm thấy hoàng thượng không dám giết ngươi hay sao. Bây giờ bản vương rơi xuống trong tay các ngươi. Chẳng lẽ còn có sống tiếp khả năng sao? Nếu không, cái kia bản vương cần gì phải muốn cúi đầu cái này người sắp chết đây? Thục vương Lý Khác một, mặt xem thường vẻ mặt nói. Hoàng huynh, tuy nhiên cái này không thể để cho ngươi tiếp tục sống tiếp. Vậy ngươi cũng không cần muốn như vậy nguyền rủa chấm đi. Lý Trị căm tức nhìn Lý Khác nói. Bản vương vì sao phải nguyền rủa cho ngươi? Khó nói ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Ngươi cái này hoàng vị đã sẽ không trở thành mấy ngày. Sớm muộn có một ngày Yến Vương Lý Thái liền sẽ đến đoạt ngươi hoàng vị. Thục vương Lý Khác vừa cười, vừa nói, đừng vội ở nơi đó gây xích mích ta cùng với hoàng huynh trong lúc đó quan hệ. Hôm nay trẫm đối xử với ngươi gọi tới, chỉ có một chuyện cũng muốn hỏi ngươi, chỉ cần ngươi trả lời để trẫm thỏa mãn. Chấm có thể cân nhắc để ngươi bị chết có tôn nghiêm một điểm. Lý Trị mở miệng đối với Lý Khác nói. Bản vương cần gì phải gây xích mích ngươi cùng Yến Vương quan hệ. E sợ ở trong lòng ngươi đối với hắn cũng 100 không yên lòng đi. Bằng không làm thế nào có thể để hắn chỉ huy 5 vạn người ngựa đến tấn công bản vương Ích Châu Thành đây? Thục vương Lý Khắc nở nụ cười nói, ngay cả trời cao cũng xem không quá ngươi làm điều ngang ngược. Để lôi thần đối xử với ngươi Ích Châu Thành, tia chớp rách nát không chịu nổi. Khó nói hiện tại ngươi còn chết cũng không hối cải hay sao? Vũ Chiếu mở miệng đối với Thục vương Lý Khắc nói, lôi thần, e sợ lôi thần cũng chưa chắc có thể đủ đem Ích Châu Thành làm thành như vậy. E sợ cái này Yến vương Lý Thái liền lôi thần cũng không thể so sánh nổi. Hôm nay hắn 5 vạn, người ngựa có thể phá ta Ích Châu Thành. Ngày mai 5 vạn người ngựa đồng dạng có thể phá ngươi Trường An Thành. Ngươi liền đợi đến cái kia một ngày đi. Ta chẳng qua là tới trước Âm Tào địa phủ, đi bái kiến phụ hoàng mà thôi. Dùng không bao lâu, huynh đệ chúng ta liền sẽ ở phụ hoàng dưới gối tận hiếu. Lý Khắc cười lớn nói, ngươi nói là Ích Châu Thành là hoàng huynh U Châu Quân tạo thành. Cái này lại làm sao có khả năng? Ngươi nắm giữ 400-500 ngàn người ngựa, vì sao không địch lại 5 vạn người ngựa đây? Lý Trị giật mình đối với Lý Khắc nói, đây mới là ngươi dụng ý thực sự đi. Xem ra bản vương đoán không sai, ngươi đối với Yến vương Lý Thái xác thực không yên lòng. Bất quá cho dù ngươi là không nữa yên tâm cũng vô dụng. Chỉ cần Lý Thái hắn muốn làm hoàng đế, cho dù ngươi là ở Trường An Thành bên trong chữ hàng trăm vạn đại quân, cũng chẳng qua là nhiều thủ Trường An Thành 1-2 ngày mà thôi. Hôm nay bản vương đem nói để ở chỗ này, nếu như Lý Thái mang U Châu quân đến đây Trường An, ngươi có thể thủ quá 3 ngày coi như bản vương hôm nay nói sai. Thục vương Lý Khắc vẫn là nở nụ cười, thế nhưng là Lý Trị nhưng không cách nào lại bật cười. Nếu như Thục vương Lý Khắc nói tới là thật, vậy mình hoàng vị vẫn thật là không nhất định có thể đủ ngồi vững vàng. Hoàng thượng, đừng vội nghe cái này phản thần ăn nói bừa bãi. Nếu như hoàng huynh thật sự có thực lực đó, đối với ta đại đường cũng là một chuyện tốt. Vũ Chiếu hướng về Lý Trị sử dụng ánh mắt rồi nói ra. Người đến, đem Lý Khắc dẫn đi đi. Dù nói thế nào hắn cũng là trẫm hoàng huynh. Thưởng hắn một chén rượu độc lưu một cái toàn thây đi. Lý Trị mở mẫn nói. Rất nhanh liền có người đem Lý Khắc dẫn đi. Thế nhưng là Lý Khắc trên mặt, nhưng vẫn đều mang vẻ mỉm cười. Phảng phất đã thấy Lý Trị trời sáng, thì lại muội. Hôm nay ta cảm giác ngươi có cái gì lời còn chưa dứt. Hiện tại có thể cùng ta nói chuyện đi. Lý Trị đối với trong lòng Vũ Chiếu nói. Hôm nay ở đây quá nhiều người, có một ít nói tự nhiên không thể nói ra được. Bây giờ liền ngươi hai vợ chồng ta, ta tự nhiên không có cái gì ẩn giấu. Sau đó Vũ Chiếu liền đem chính mình ban ngày không xong cùng Lý Trị nói một lần. Đại thể ý tứ chính là, Vũ Chiếu cho rằng Lý Khắc vẫn chưa nói dối, bởi vì đã đến cái này phần bên trên, Lý Khắc căn bản là không có sẽ chắc chắn lại chơi âm mưu quỷ kế gì. Hơn nữa Vũ Chiếu cảm thấy, Lý Khắc nói câu câu đều có lý, nếu như Lý Thái thật nắm giữ thực lực đó, Lý Trị hoàng vị thật sự không hẳn có thể đủ làm được lâu dài. Thì lại muội không cần phải lo lắng. Hoàng huynh là tuyệt đối sẽ không làm khó ta. Ta thế nhưng là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên. Còn nữa nói, cái này hoàng vị vốn chính là hắn nhường cho ta. Nếu như hắn thật muốn cầm trở về, ta có thể mang hoàng vị trả lại hắn. Đến thời điểm đó hai người chúng ta tìm một cái nơi non xanh nước biếc nơi tiêu diêu tự tại quá nửa cuối cuộc đời. Lý Trị nở nụ cười với Vũ Chiếu nói. Chín lang nói đúng, nếu chúng ta không có thực lực đối kháng hoàng huynh, vậy dĩ nhiên không bằng lùi lại mà cầu việc khác. Vũ Chiếu gật gù sau đối với Lý Trị nói, thế nhưng là trong lòng hai người nhưng mỗi người có suy nghĩ. Lý Trị ở trong lòng đã bắt đầu đề phòng Lý Thái, thậm chí đang muốn làm phương pháp đến quản thúc Lý Thái phát triển. Như vậy đối với Vũ Chiếu nói nguyên nhân chính là, miễn cho Vũ Chiếu vì vậy mà lo lắng, cho nên mới sẽ nói đại nghĩa như vậy lẫm nhiên. Kỳ thực bây giờ Lý Trị đã đem hoàng vị nhìn ra, so với mình mệnh còn nặng hơn, mà lúc này Vũ Chiếu trong lòng nhưng càng thêm nhìn không dậy Lý Trị. Hắn cảm thấy Lý Trị căn bản là không có có thành tựu quân vương bá khí. Thậm chí sớm muộn có một ngày biết đúng như hắn nói tới giống như vậy, chắp tay đem hoàng vị đưa đi. Thế nhưng là Vũ Chiếu nhưng không nghĩ thấy cảnh này, bởi vì nàng muốn ở hậu trường chỉ điểm Giang Sơn. Như vậy Lý Trị nhất định phải là đại đường hoàng đế, bằng không cũng chỉ có thể từ hậu trường đi tới trước đài tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?